Chương 94, phương Nam đô thị bên ngoài tiểu đảo, robot xuất hiện. Trải qua vô hạn thê thảm sau đại chiến, năm cái chiến sĩ toàn bộ ngã xuống, cuối cùng vẫn nạ rủ tổ đánh bại Super Saiyan Bờ Dô Ly, đem hắn thân thể hoành đến trên Thái Dương hoàn toàn hủy diệt, đánh bại cái này yêu ma đồng dạng người Saiyan trên địa cầu gặp phải phá hư, còn có bởi vì nạ rủ tổ cùng Bờ Dô Ly chiến đấu mà chết đi người địa cầu, đều là dùng đèn chế tắc ngọc rồng mà sống lại. Đèn mặc dù hoàn toàn không am hiểu chiến đấu, sức chiến đấu hẳn là so thần rùa đều thấp, bất quá hắn chữa trị năng lực cùng chế tác ngọc rồng năng lực nhưng rất mạnh, lần thứ nhất chế tác ngọc rồng, liền có thể đem ngọc rồng lực lượng tăng lên, có thể thực hiện hai cái nguyện vọng, đồng thời có thể đem đã từng người đã chết lần nữa phục sinh. Đây là trội hơn nguyên bản tỷ ỷ cổ lộ chế tạo ra ngọc rồng địa phương, mà lại cũng có thể duy nhất một lần phục sinh rất nhiều người, chỉ cần bắt được nói. Chuyện kỹ xảo là có thể. Trải qua cùng Bờ Rổ Lì chiến đấu, đối với mọi người kích thích đều phi thường lớn. Nếu trên cái thế giới này có thể tồn tại mạnh như vậy cường địch, như vậy về sau xuất hiện so Bờ Rổ Lì càng cường đại hơn địch nhân cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có Bờ Rổ Lì thực lực làm cọc tiêu, đám kia món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sao để sĩ ho ho tu luyện bắt đầu trở nên càng thêm liều mạng. Nạ dù tổ cũng giống như vậy, kỳ thật lúc ấy hắn đột phá đệ tam sinh môn đằng sau. Sức chiến đấu so Bờ Rổ Lì đỉnh phong 14 ước hẳn là còn thấp hơn một điểm, bất quá hẳn là so siêu cấp cụ lở cao, đại khái tại 12 ước đến 13 ước dáng vẻ, có thể đánh bại Bờ Rổ Lì, cũng là bởi vì Bờ Rổ Lì trước đó liền bị thương, mà lại tại đối với địa cầu tạo thành điên cuồng phá hư thời điểm tiêu hao không ít khí, sức chiến đấu có chỗ giảm xuống, lại có chính là Bờ Rổ Lì tính cách phách lối tự đại, không có đem nạ rủ tổ để vào mắt mà khinh địch quan hệ. Bất kể nói thế nào, về sau phải đối mặt địch nhân còn có sên bỏ hung cùng ma nhân ụ, 12 ước ra mặt sức chiến đấu khẳng định là không đủ, nạ dù tổ cu nở dê đang không ngừng trong tu luyện, lần nữa khiêu chiến cực hạn của mình. Địa điểm là tại phương Nam đô thị phía Tây Nam, 9 cây số bên ngoài trên đảo nhỏ dựa theo nạ dù tổ tiên đoán, buổi sáng hôm nay 10 giờ, robot liền sẽ xuất hiện ở đây, bất quá bây giờ đã qua 11 giờ, thời gian đã vượt qua 1 giờ. Nơi này vẫn không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Vợ ghệ tạ khoanh tay, có thể nhìn ra được sắc mặt tương đương khó chịu, hắn nhưng là bởi vì nạ rủ tổ tiên đoán, cho nên mấy năm này bên trong liều mạng tu luyện, buổi sáng hôm nay 9 điểm chính là chỗ này, kết quả vô duyên vô cớ ngốc đứng 2 giờ, đổi lại ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi nói robot đâu nạ rủ tổ gãi gãi mình cái kia giống như vĩnh viễn sẽ không là phai màu đồng dạng tóc vàng. Đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, nói, à đúng, ta quên. Nói, những tên kia bởi vì là robot, cho nên không còn khí, dùng cảm giác phương pháp là không được, chỉ có thể dùng con mắt đi tìm. Nóa ngươi làm sao không nói sớm doanh tâm tình buồn bực vở ghệ tạ trực tiếp đối với nạ rủ tổ phát nổ nói tục, mà thời gian ngay lúc này. Tòa này trên đảo nhỏ thành trấn đột nhiên phát sinh bạo tạc, thành trấn bên trong khói đặc cuồn cuộn, tựa hồ là tạo thành khó lường phá hư gỗ cụ lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia khói đặc toát ra phương hướng, nói, không có cảm giác được bất kỳ khí, nhìn hẳn là robot đi. Nha, mặc dù đợi 2 giờ, bất quá rốt cục tới, may mà ta tiên đoán không có phạm sai lầm à, không phải mặt mũi liền ném đi được rồi. Nạ dù tổ gãi gãi mình ra rất dày gương mặt, sau đó cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, hắn liền trở thành ra lệnh người kia, bây giờ cũng giống như vậy. Tất cả mọi người chia ra đi tìm đi, phải chú ý robot không còn khí, cho nên không có cách nào cảm giác, chỉ có thể dùng con mắt tìm kiếm, tìm thời điểm phải cẩn thận một điểm, bởi vì bọn hắn nói không chừng sẽ chôn ở địa phương nào đánh lén. Vợ ghệ tạ đối với nạ rủ tổ cái kia ra lệnh dáng vẻ 10 phần khó chịu, hư lệnh một tiếng. Thân hình lập tức bay về phía cái kia nhận công kích tiểu trấn nạ rủ tổ cùng ẹ địt mặc dù có bị ạ kiểu gẳng, nhưng là robot đều không có khí, phải dùng bị ạ kiểu gẳng tìm kiếm cũng có chút khó khăn, còn tốt bọn hắn nhiều người, ngoại trừ 2 năm trước đối chiến Bờ Rổ Lì 6 người kia bên ngoài, bây giờ cờ lỉn, thiên xin hăng cùng dẹm trả 3 người cu nở dê ở trong đó, robot tin tức đương nhiên là gỗ cụ nói cho bọn hắn, về phần chia học tù. Cũng bởi vì sức chiến đấu thực sự quá thấp, cho nên không có tham dự trận chiến đấu này. Bởi vì robot đặc thù, cho nên bọn hắn cũng chỉ có dùng cổ xưa nhất phương pháp đến tìm kiếm địch nhân. Nơi này cùng nguyên tắc bên trong hoàn toàn tương tự, xui xẻo dẻm trả trước hết nhất tìm được người rồi tạo ra con người tổ hai người, mặc dù là bị đánh lén tình huống dưới, bất quá bởi vì song phương sức chiến đấu thực sự chênh lệch quá lớn, cho nên bị robot số 20, cũng chính là giáo sư cổ dệ một chiêu bắt lấy, hấp thu hắn tất cả năng lượng, sau đó dùng tay đâm xuyên qua thân thể của hắn bởi vì cảm giác được dẻm trả khí đột nhiên tăng lên, sau đó lại nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng cơ hồ biến mất, tất cả mọi người phát hiện vấn đề, cho nên lập tức chạy tới dẻm trả phương hướng, kịp thời cho hắn ăn đậu thần, xem như cứu được dẻm trả một mạng. Goku con mắt màu đen lạnh lùng nhìn xem trước mặt hai người, trên người của bọn hắn đều có dẹt gì bọn quân đoàn tiêu chí, đối với cái này tại trong tay mình hủy diệt tà ác quân đoàn, Goku tuyệt đối ký ức khắc sâu, nói, các ngươi chính là robot sao? Robot số 19 là một cái làn da màu trắng mập mạp, mà số 20 thì là hình dạng khô gầy lão nhân, cũng chính là giáo sư cổ dệ, hắn trước chế tạo số 19, sau đó lợi dụng số 19 đem mình QNZ cải tạo thành robot, thu được vĩnh hằng sinh mệnh, bất quá nói thật. Hai người nhìn đều không giống như là bộ dáng của cao thủ. Giáo sư cổ dệ lạnh lùng nhìn xem Son Goku, hắn sẽ chế tạo ra robot chính là vì hướng cái này hủy diệt dẹt gì bọn quân đoàn người báo thủ, bất quá lúc này nhưng trong lòng xuất hiện nghi hoặc. Kỳ quái, các ngươi là từ đâu nhận được tin tức biết chúng ta chính là robot còn có, nhìn các ngươi thật giống như đã sớm biết chúng ta sẽ xuất hiện tại trên toa đảo Na Uy dáng vẻ, mau trả lời ta, vì cái gì thì ỷ cổ lô bày ra chiến đấu tư thế, mắt lạnh nhìn trước mặt hai người tạo ra con người, nói, muốn biết. Liền dùng thực lực của các ngươi đến hỏi đi chờ một chút tỷ ỷ cổ lỗ gỗ cụ đột nhiên đưa tay ngăn cản chuẩn bị động thủ tỷ ỷ cổ lỗ, nói, trong này chiến đấu sẽ lan đến gần rất nhiều người, chúng ta thay cái chỗ không có không ai chiến đấu đi. Không có vấn đề. Đối với giáo sư cổ dệ tới nói, trọng yếu nhất chính là muốn giết chết Son gỗ cụ, những chuyện khác ngược lại là không có gì cái gọi là, mà số 19 là hoàn toàn máy mô cờ hình robot. Cho nên là hoàn toàn phục tùng giáo sư cổ dệ mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức chuyển đổi chiến trường. Chiến trường đổi được một mảnh cao nguyên bên trên, mặc dù nói là cao nguyên, nhưng là bốn phía bị nham sơn bao quanh, robot không còn khí, nếu như bọn hắn trực tiếp chôn ở những cái kia nham sơn câu nói kế tiếp, ngược lại là sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá lúc này nhìn xem song phương đội hình so sánh, nạ rủ tổ bên này có chính hắn, tăng thêm tứ đại super sải dạn. Một cái siêu cấp người nà mẹ, còn có cờ lìn cùng thiên xin hăng, hết thảy 8 cái chiến sĩ. Bất quá giáo sư cổ dệ bên kia cũng chỉ có 2 người bọn họ lẻ loi trơ trọi chiến sĩ, nhìn thật đúng là có điểm đáng thương. Giáo sư cổ dệ vì giết chết gỗ củ thật sự chính là hao hết tâm lực, đem gỗ củ cùng nạ rủ tổ tình báo của bọn hắn đều làm thu thập. Lúc này cái kia không công mập mạp cũng chính là robot số 19 đi ra, nói... Các ngươi ai trước đi ra nhận lấy cái chết nạ rủ tổ mấy người bọn hắn liếc nhau, ngược lại là chỉ muốn đối phó robot, còn không có quyết định ai động thủ trước đâu. Nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, sau đó đối với số 19 khoát tay một cái, nói, ngươi chờ một chút, chúng ta tiên quyết định một cái ai trước. Đánh với ngươi. Nói xong cũng trực tiếp đem vừa mới nói lời kịch số 19 cho gạt sang một bên, giơ lên nắm đấm của mình, nói, chúng ta hay là đến hoàn tụ thì đi. Bộ dạng này tương đối nhanh, người nào thắng ai liền cùng cái tên mập mạp này đánh. Không có vấn đề. Tất cả mọi người đồng ý nạ rủ tổ thuyết pháp, kỳ thật chủ yếu cũng chính là nơi này mạnh nhất 6 người mà thôi. Cỡ lìn cùng thên xin hăng ý kiến cơ bản bên trên là bị không lọt vào mắt, mà bọn hắn 6 người, kỳ thật ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài tất cả đều muốn chiến đấu, nhưng là địch nhân liền một cái, nếu như không phải giống như bờ rổ lì loại kia mạnh đến mức không cách nào ngăn cản địch nhân. Bọn hắn tất cả đều không nguyện ý vây công một địch nhân, hoàn tù tì xem như đơn giản nhất cũng là thực. Dụng nhất biện pháp. Tảng đá cái kéo vài cái này 6 cái có được có thể nhẹ nhõm hủy diệt địa cầu lực lượng siêu cấp chiến sĩ, vì quyết định đối phó robot chính tự, kết quả là dùng đơn giản như vậy ngây thơ trò chơi. A ta thắng hoàn tù tì kết quả là gỗ củ thắng được, gia hỏa này tựa như đứa bé đồng dạng lanh lợi, trêu đến vở ghệ tạ cùng tì ý cổ lỗ đều rất khó chịu hừ một tiếng. Mà Goku lại là toàn không thèm để ý, lập tức triển khai mình Super Saiyan biến thân 3 năm gian khổ rèn luyện, nhất là 2 năm trước cùng bờ rổ lỉ chiến đấu, để Goku lực lượng so 3 năm trước đây càng thêm cường đại. QNZ xa xa thắng được lúc trước trên Namek thời điểm, mặc dù biến thân thành Super Saiyan, nhưng là trong ánh mắt lại không thấy. Cái kia kinh khủng sát ý lạnh như băng, có chỉ là vô cùng vô tận chiến ý, nói, để chiến đấu đi robot đây chính là Super Saiyan sao, quả nhiên rất mạnh. Giáo sư Cổ Dệ khoanh tay, ra nở dê ve nhe nha nở dê bình tha nở như mây do, hắn cũng biết trong này người mạnh nhất là nạ rủ tổ mà cũng không phải là Son Gỗ Cụ, mà lại cái kia gọi phả xạ thực lực cũng phải vượt qua Son Gỗ Cụ, cho nên sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn là đặt ở nạ rủ tổ cùng phả xạ trên thân. Bất quá chỉ có loại trình độ này, số 19 cu nở dê đủ để đối phó ngươi. Có lẽ là bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà tạo thành hiệu ứng hồ điệp, để ngọc rồng các chiến sĩ kỳ thật so với nội dung cốt truyện cùng thời kỳ thời điểm đều muốn càng thêm cường đại, mà giáo sư Cổ Dệ trước thời gian kiến thức qua Super Saiyan lực lượng, vì đối phó cố lực lượng này, QNZ đem robot chế tạo đến càng thêm cường đại đối mặt gỗ củ cái kia khổng lồ màu vàng khí, số 19 trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, mà giáo sư Cổ Dệ QNZ vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt bộ dáng, âm hiểm trong mắt cũng không biết đang tính kế lấy cái gì. Thế giới này thời không, đã sớm bị nạ rủ tổ quấy đến loạn thất bát tao.